Cùng trời với thú, chương 221 lại bắt đầu gây sự bằng V bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết Thu Thiếu Nhai xong, Sở Trước tiếp tục xâm nhập. Đến nơi đây, hỏa linh lực trong không khí đã nồng đậm đến ngay cả vách núi đều khả năng bị nhuộm dần ra một tầng hỏa linh tinh. Nhưng mà bởi vì chỉ giống cát sỏi thật nhỏ, nhóm người tu luyện bình thường sẽ xem nhẹ. Sở Trước lấy ra nước linh tuyền nhấp một ngụm. Lúc này, hai má hơi hơi nhột, Sở Trước quay đầu, chỉ thấy tiểu yêu thú ngồi xuống ở trên vai nàng đang dùng một đôi dị đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt giống như là đang lo lắng. Sở Trước xoa xoa đầu lông của nó, cười nói, không sao, ta có âm cắt dị thủy, nó là dị thủy thuộc tính âm, có nó ở ta còn có thể tiếp tục. A Chiếu dùng cái đuôi đẩy tay nàng ra, sửa lại bổ nhào vào trong lòng nàng, ở khi Sở Trước vươn tay thuận thế ôm lấy, hai cái chân trước đặt ở trên cánh tay của nàng, còn thực sự nghiêm túc nhìn nàng chăm chú. Sở Trước cười kệ nó nhìn, thẳng đến khi nó vừa lòng, mới thu hồi bình ngọc chứa nước linh tuyền vào túi càn khôn tiếp tục xuất phát. Sở Trước nói kỳ thực cũng không phải trấn an A Chiếu, sự thật quả thật như thế. So với U Lam dị thủy của Huyền Nguyên, sức chống cự của âm cát dị thủy đối với hỏa linh lực càng mạnh. Tuy nói thủy hỏa bất dung, nhưng làm dị thủy, là một linh vật thuộc tính nước tự nhiên có thể chống đỡ một hai, hơn nữa còn có ngũ chuyển thanh xương đan thêm vào cho nên trước mắt trạng thái của Sở Trước coi như là có thể. Theo Sở Trước xâm nhập chung quanh đã rất ít nhìn thấy người tu luyện. Đương nhiên, có thể đến nơi đây, đều không đơn giản, cho nên Sở Trước hành động càng phát ra cẩn thận. Đột nhiên cảm giác được cách đó không xa xuất hiện một hơi thở, Sở Trước dừng động tác muốn tránh đi đã không kịp, hơn nữa nếu như tránh đi mà nói, khả năng sẽ đắc tội đối phương, vì thế Sở Trước đành phải dừng lại. Thời gian mấy hơi thở, Sở Trước liền nhìn thấy một người tu luyện bay nhanh đến. Đây là một nam tu thần sắc lạnh lùng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cực kỳ anh tuấn. Nhìn thấy Sở Trước hắn chợt dừng lại động tác tay áo trên người đang lưu động hỏa linh lực chung quanh, nhấc lên độ cong xinh đẹp, khe khẽ chậm rãi rũ xuống. Nam tu liếc nhìn nàng một cái, Sở Trước cảm giác được hơi thở cường đại của đối phương, khi đang muốn thi lễ cúi đầu, đã vượt qua nàng rời khỏi. Sở Trước im lặng, xem ra đại lục Xích Vân Tinh này cũng không phải người người đều lòng mang ác ý giống đám người Đồ Tứ Nương. Hoặc là thực lực của nàng thấp đối phương căn bản không xem ở trong mắt coi thường để ý tới. Sở Trước nhìn thoáng qua phương hướng nam tu đó rời đi quyết định không đi cùng con đường với hắn, nàng chọn một đường đi khác. Lại đi như thế ước chừng nửa canh giờ, nhìn đến một gốc cây linh thảo gân lá cực mảnh sinh trưởng ở cạnh nham thạch nóng chảy, Sở Trước đang muốn hái xuống, đột nhiên lại là một hơi thở cường hãn xuất hiện. Sở Trước ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một nữ tử mặc váy bạc trắng rìa nạm lan quanh co khúc khuỷu mà đến, trên thân là kiểu dáng lộ vai, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, làn váy chỉ đến đùi, dưới thân là một cái quần bó sát người, bó vòng quanh một đôi đùi đẹp thon dài thẳng tắp, tiếp theo là một đôi giày cao gót hệ mang bản dị thế. Tóm lại, đây là một yêu nữ mỹ mạo ăn mặc cực kỳ hỏa bạo lại khác thường. Chân chính về mặt ý nghĩa yêu thú biến hóa nữ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tứ Nương tuy rằng cũng yêu mị đa tình, nhưng cùng so với nữ yêu chân chính này, vẫn khuyết thiếu một loại khí chất yêu mị tận xương. Yêu nữ nhìn đến Sở Trước đột nhiên liền dừng lại, sau đó dùng cặp mắt đẹp câu hồn có nhiều hứng thú nhìn nàng, làm cho người ta cảm giác tựa như đang không tự chủ quyến rũ người. A Chiếu giật giật móng vuốt quyết định chỉ cần yêu nữ này dám không biết xấu hổ thông đồng nàng dâu nó, nhất định cào nát gương mặt của ả. Yêu nữ trên dưới đánh giá Sở Trước cười nói. Tiểu cô nương này lại thật thú vị, tu vi bậc này cũng dám tới đây, khẳng định là có thứ dựa vào. Sở Trước chắp tay với nàng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, nghe được nàng nói, yêu nữ che miệng cười khẽ, nói. Ta cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, Em, Sở Trước như cũ là bộ dạng vãn bối biết vâng lời, vô cùng cung kính, giống như không dám tùy ý mạo phạm tiền bối. Mặc kệ lúc trước nam tu nhân loại nọ, hay là nữ yêu không biết nguyên hình này, thực lực đều ở phía trên nhân hoàng cảnh. Hơn nữa yêu nữ này, đời trước Sở Trước nhận thức. Yêu nữ hỏi, đúng rồi, lúc trước ngươi có nhìn đến một người nam nhân đi qua. Bộ dáng của hắn, thoạt nhìn rất lạnh tuấn, bộ dạng thanh tâm quả dục kỳ thực rất rối loạn. Sở Trước, gặp được nhưng mà là ở nửa canh giờ trước. Yêu nữ nghe nói như thế, nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng, một trận làn gió thơm bay tới, đã đi đến trước mặt Sở Trước. Thấy ở chỗ nào, mau, cách chương.